Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, tinh thú. Ngưu Thao, bụi đất rơi xuống đất, chiến đài khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ, ở đây bên trong một đầu chừng cao hơn 50 mét lớn tinh thú đứng ở trong đó. Đầu này yêu thú hắn thân như trâu. Trên đỉnh đầu mọc ra bốn cái sừng thú, tráng kiện chân trước phía trên, đúng là mọc ra một đôi hình người cự thủ. Đây là cái gì tinh thú? Lão Phu nghiên cứu yêu thú trăm năm, làm sao chưa bao giờ từng thấy? Nhìn thấy tinh thú toàn cảnh, mấy tên võ thánh cường giả khiếp sợ không thôi. Bọn hắn biết rõ đại lục yêu thú loại, cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Nhưng chưa bao giờ gặp qua này chủng loại hình yêu thú. Ngưu thú đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, hai tay là hợp lại cùng nhau, sơ qua qua đi, mới chậm rãi mở ra. Sau đó đám người liền nhìn thấy cổ mộc đứng tại trong lòng bàn tay. Khóe miệng vẫn là treo một vòng mỉm cười. Cùng lúc đó, như châu đồng dạng tinh thú, tản mát ra nặng nề thanh âm, nói: Ngưu Thao, gặp qua chủ nhân. Ngưu Thao, chủ nhân. Ở đây đối yêu thú rất có nghiên cứu võ thánh nghe vậy, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Sách cổ ghi chép, thái cổ thời đại có một hy hữu yêu thú, tên là Ngưu Thao, tin đồn chính là thần thú Thao Thiết hậu duệ. Bởi vì niên đại quá xa xưa, lại là truyền thuyết tính chất, cho nên tại yêu thú thư tịch bị sơ lược, chỉ là đơn giản hình dung thể trạng rất lớn, lực lượng rất mạnh. Bây giờ, con thú này người tài ba ngữ, tự xưng Ngưu Thao, quả nhiên là trong truyền thuyết thái cổ thần thú hậu duệ. Hơn nữa còn là nhị tinh thú, tương đương với võ thánh trung kỳ. Quan trọng hơn chính là, con thú này vậy mà hướng về cổ mộc cung kính xưng hô một tiếng, chủ nhân. Hẳn là đây là kẻ này khế ước thú hay sao? Choáng, rất nhiều võ thánh, hai chân có chút bồng bềnh, có khế ước thú đối bọn hắn đến nói không có gì lạ. Thế nhưng là có một đầu sớm đã tuyệt chủng, lại có được thần thú huyết mạch hy hữu yêu thú. Đây quả thực là đổi mới nhận biết. Dù sao, bao nhiêu năm rồi, bọn hắn nghe qua thái cổ lưu truyền tới nay võ công cùng bảo vật, nhưng chưa bao giờ nghe qua tuyệt chủng yêu thú xuất hiện, hơn nữa còn bị ký khế ước. Ngưu Thao là cổ mộc khế ước thú, bọn hắn vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nó làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ bị chứa ở không gian giới chỉ? Nghĩ tới đây, rất nhiều võ thánh lại choáng, coi như con hàng này có trang vật sống không gian giới chỉ. Thế nhưng là loại này đại thể cách Ngưu Thao là như thế nào đặt vào? Cái này có thể dung hạ được đi sao? Tùy ý bọn hắn sụp đổ. Sự thật đã phát sinh. Bọn hắn không thể không đi tiếp thu. Nhìn xem thân thể to lớn. Nhìn xem xưng hô chính mình chủ nhân Ngưu Thao. Cổ mộc cười càng thêm sán lạn. Dùng nhục thân chống lại vạn tiễn. Dùng chân nguyên làm mồi nhử kéo dài thời gian. Tại thời khắc mấu chốt nhất, tâm hỏa cùng tử dương chi khí cuối cùng rồi sẽ con thứ ba băng điêu hòa tan, cũng thành công triệu hoán đi ra, mà kết quả cũng không có để hắn thất vọng. Đầu này Ngưu Thao vậy mà đạt tới nhị tinh thú, hy hữu yêu thú loại, sức chiến đấu mạnh vượt qua phổ thông yêu thú. Ngưu Thao mặc dù chỉ có hai, nhưng bàn về nhục thân cùng lực lượng, tuyệt đối có thể chống lại võ thánh hậu kỳ. Thuộc về cổ mộc một phương hơn 60 tên võ giả nhìn thấy Ngưu Thao xuất hiện, cũng đối cổ mộc cung cung kính kính, lập tức từng cái phấn khởi không thôi. Kinh thiên nghịch chuyển a, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, tại sắp bị giết thời điểm, cổ mộc đột nhiên triệu hồi ra như thế Ngưu tinh thú, cũng đem võ thánh hậu kỳ trực tiếp đặt ở phía dưới. Nam Cung Lăng, ngay tại mấy nhà vui vẻ, mấy nhà buồn thời điểm, bọn hắn lúc này mới nhớ tới cái nào bi kịch lão thái bà. Định Nhãn nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, tại Nghiêu Thao chân trước hạ, cái này võ thánh hậu kỳ bị dẫm tại chân xuống, lộ ra một cái tay, mà tay kia còn cầm rong hỏa. Siêu cổ mộc từ Nghiêu Thao cự thủ nhảy xuống, đem thuộc về mình rong hỏa thu hồi lại, lạnh lùng nói, chân nguyên rong hỏa loại vật này, không phải tùy tiện người nào, liền có thể lấy được. Tô Cảnh Tu cùng rất nhiều võ thánh khóe miệng co giật. Tiểu tử này tại trước đó thể xác tinh thần mỏi mệt, rõ ràng đạt tới cực hạn, bây giờ lại có sức lực đi đường. Như vậy nói cách khác, vừa rồi hắn là giả vờ, đại gia hỏa bị lừa, Nam Cung Lăng lại bị hố. Mà lại, lần này bị hố đại giới phi thường to lớn. Nam Cung Lăng bị Nghiêu Thao trực tiếp dẫm tại chân xuống. Huống hồ linh lực tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương a. Dù sao, như thế lớn thể trạng, lại là từ trên trời giáng xuống, tuyệt đối là lực lượng 10 phần. Đông đảo võ thánh dùng mình một cái, tiểu tử này thật là vô sỉ, khẳng định tại vạn tên cùng bắn thời điểm ngay tại tính toán. Không sai, cổ đại thiếu dùng nhục thân chống lại, đồng thời nhiều lần ngôn ngữ khiêu khích, trả giá cực cao đại giới, cũng không vẻn vẹn chỉ vì kéo dài thời gian, càng nhiều vẫn là tiêu hao, bởi vì hắn không dám hứa chắc con thứ ba tinh thú có thể triệu hoán đi ra. Tại kế hoạch của hắn bên trong có đệ nhị bộ dự bị phương án, đó chính là trước tiêu hao. Nhưng chính sau khiêng qua đi, giả bộ sắp chết trạng thái, lão thái bà nhất định sẽ được trước chính tay đâm chính mình. Đến lúc đó, đột nhiên triệu hoán thần mang cùng hỏa táng, với tư cách đòn sát thủ cuối cùng, cái này dự bị kế hoạch cũng không thể cam đoan có thể tuyệt đối nghịch chuyển cục diện. Thậm chí vẫn sẽ chết, dù sao thần mang cùng hỏa táng chỉ là cửu huyền thú. Muốn chống lại linh lực không đủ võ thánh, chỉ sợ vẫn có điểm độ khó. Cũng may, một bộ này phương án cũng không có tiến hành, bởi vì hết thảy rất thuận lợi. Nghiêu Thao cuối cùng gặp phải thời gian, triệt để hòa tan, xuất hiện tại ngoại giới. Đại tướng chi chiến kết thúc, người thắng trận phải 10 cái ngực trương. Cổ Mộc vừa mới đem rong hỏa thu hồi thôn thiên ngưng hồn đỉnh. Trong sàn chiến đấu vang lên tiếng nhắc nhở âm, chợt liền gặp trước ngực hắn hào quang rực rỡ, thình lình nhiều 10 cái ngực trương. Cùng lúc đó, phiến khu vực này lập tức bắt đầu mơ hồ. Trong chớp mắt, đám người xuất hiện lần nữa trên Tịch Dương chiến tràng. Không giống với trước đó, trở lại chiến trường về sau, cổ mộc bên này nhiều một đầu to lớn Nghiêu Thao. Mà kia nguyên bản khí thế hùng hổ Nam Cung Lăng thì co quắp tại thi thể chồng bên trong. Toàn thân máu thịt be bét, không rõ sống chết, quốc cấp thế lực cùng 60 tên võ giả khoảng cách cùng không có tiến vào chiến đài trước đồng. Dạng, bất quá, khi trở lại chiến trường về sau, Tô Cảnh Tu cũng không có động thủ, mà là con người chung có nghiêm nghị, nhìn chằm chằm cổ mộc. Cùng khế ước thú của hắn Nghiêu Thao. Nếu như không có đầu này nhị tinh thú, dù là Nam Cung Lăng bại trận, bọn hắn cũng đã sớm động thủ bắt đầu cướp đoạt ngực trương. Thế nhưng là, đi qua 15 tầng đại chiến, bọn hắn nguyên bản gần như 20 người đội ngũ, thụ thương mấy cái, nếu như lại đi đối mặt có thể so với võ thánh hậu kỳ 2 hy hữu tinh thú. Vậy liền so sánh khó giải quyết, coi như xử lý, chỗ trả ra đại giới khẳng định cũng rất thảm trọng. Quốc cấp thế lực có kiêng kỵ, cổ mộc đứng tại 60 tên võ giả phía trước, chỉ vào Tô Cảnh Tu, nói, Nam Cung Lăng thua, chỉ còn lại ngươi một cái võ thánh hậu kỳ, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, có dám ứng chiến? Đám người nghe vậy, lập tức sụp đổ. Con hàng này đơn đấu nghiện sao? Tô Cảnh Tu sắc mặt âm trầm. Nếu như tại dĩ vãng, hắn sẽ không chút nào cân nhắc tiếp chiến. Thế nhưng là tại mắt thấy Nam Cung Lăng bị tiểu tử này hố hai lần, hạ tràng cực thảm, hắn liền có sợ, mà lại đối phương còn có khế ước thú. Nếu là ứng chiến, không chừng cũng sẽ bị hố. Cho nên, hắn sẽ không ứng chiến, mà lại vì bảo trụ mặt mũi của mình. Hắn hướng về sau lưng Võ Thánh, nói, chư vị, thời gian không nhiều, lại như thế rông dài. Chúng ta muốn đi vào 17 tầng liền khó, còn chờ cái gì? Không tệ, mọi người cùng nhau xông lên, đem những người này giết chết, đoạt ngực trương, lên, động thủ. Tô Cảnh tu một câu, đem kiêng kỵ mọi người nhất thời điều động. Siêu siêu Nam Cung gia tộc mấy tên võ thánh càng là đi đầu xuất thủ. Phóng tới cổ mộc, cũng sát khí nghiêm nghị cả giận nói, làm tổn thương ta Nam Cung gia trưởng lão, phải chết. Có người dẫn đầu, quốc cấp thế lực võ thánh cũng nhao nhao bộc phát tu vi xông tới. Lập tức, liền thấy trên chiến trường, linh lực bộc phát, óng ánh như hồng, mà liền tại bọn hắn vừa mới động thủ lúc, siêu siêu thần mang cùng hỏa táng cũng từ thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong triệu hoán đi ra. Kéo lấy to lớn thân thể, hãi nhiên dẫm trên mặt đất, tóe lên vô số thi thể. Ta dựa vào, đây là yêu thú gì? Sẽ không lại là hy hữu. Những cái kia chuẩn bị đánh quốc cấp thế lực võ thánh. Nhìn thấy hai đầu cửu huyền thú, lập tức sụp đổ không thôi, mà lại rất buồn bực. Cái này mẹ hắn lại là từ chỗ nào xuất hiện? Coi như không gian giới chỉ có thể chứa vật sống, có thể dung hạ được nghiêu thao, nhưng có thể chứa ba đầu cự hình yêu thú sao? Triệu hồi ra thần mang cùng hỏa táng, cổ mộc cũng coi là vào hôm nay đem chính mình át chủ bài tất cả đều lấy ra. Thế là liền nhìn hắn liếm liếm đầu lưỡi, mệnh lệnh lấy nghiêu thao chống được ba tên Nam Cung gia võ thánh. Sau đó vung tay lên, quát to, các vị, khai chiến. Lời này vừa nói ra, những cái kia sớm đã chờ sốt ruột hơn 60 tên võ giả. Lập tức phấn khởi không thôi, tại quốc cấp thế lực võ thánh nhìn hạ, nhào nhào xuất ra một viên đan dược nuốt xuống. Bảo nguyên đan, cổ mộc tại thượng cổ động phủ luyện chế rất nhiều đan dược. Loại này cải tiến bản bảo nguyên đan có được không ít. Tại tầng 13, hắn cấp cho tất cả mọi người nhân thủ một hạt. Cũng coi là sớm làm đủ chuẩn bị. Hô hô hô hô, hơn 60 người nuốt vào bảo nguyên đan về sau. Tu vi điên cuồng tăng trưởng, mà lại, bởi vì cổ mộc đan thuật nhiều bước, luyện chế đều là hoàn mỹ chất, cho nên loại đan dược này cực kỳ xuất sắc. Ở đây võ hoàng đồng đều đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Thậm chí có không ít người càng là có bước vào võ thánh cảnh giới khả năng. Trương Dương các loại ba tên võ thánh, càng là từ võ thánh sơ kỳ đề thăng đến trung kỳ. Kiếm Vạn Lý tu vi đề thăng thì tương đối nhỏ, dù sao hắn là võ thánh trung kỳ, cho nên chỉ đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Cổ mộc ăn một viên, đề cao một cái tiểu cảnh giới, để bọn hắn rất là chấn kinh, mà bây giờ coi là mình nếm qua sau đó, cảm giác được mênh mông linh lực cùng tu vi không ngừng đề cao. Mới biết được, nguyên lai loại thuốc này thật nghiêu. Chiến mẹ nó, bảo nguyên đan tăng phúc hạ. Hơn 60 tên tu vi đề cao võ giả giận dữ hét lên. Âm thanh chấn sơn hà, oanh liệt vô cùng. Theo cái này âm thanh nói tục hô lên. Quanh mình khí thế nhảy lên thăng gần như gấp 2-3 lần. Lại có ẩn ẩn gặp phải hơn 10 tên võ thánh phát tán khí thế. Câu này thô tục, cũng là cổ mộc sớm an bài tốt, bởi vì hai quân đối lập, liều chính là khí thế. Cái này lời thô tục bị đám người kêu đi ra, phi thường có dọa người hiệu quả. Quả nhiên, quốc cấp thế lực võ thánh nhìn thấy đám người này tu vi tăng vọt. Cùng kêu lên gầm thét, thanh thế to lớn, lập tức sắc mặt khó nhìn lên, khí thế nháy mắt hàng không ít. Phanh phanh phanh phốc phốc phốc, mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt. Tiến lên ba tên Nam Cung gia tộc võ thánh, tức thì bị Ngưu Thao cùng thần mang cùng hỏa táng ba đầu hung hãn hy hữu yêu thú đánh vào trên mặt đất, nhào nhào phun huyết, khóe miệng co giật, thậm chí thảm hại hơn còn bị trà đạp mấy chân. Ba người này chỉ là võ thánh sơ kỳ, đối mặt có thể so với võ thánh hậu kỳ Ngưu Thao cùng hai đầu cửu huyền thú ở bên phụ trợ. Tuyệt đối là bị đánh chịu chết phần, vốn là có chút sĩ khí không đủ. Bây giờ nhìn thấy ba tên võ thánh lại đổ xuống, Tô Cảnh Tu cùng cái khác võ thánh lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Mà bọn hắn không lên, không có nghĩa là cổ mộc một phương này không lên. Siêu siêu siêu siêu bộc phát cường thế sĩ khí, những này châu cấp thế lực cường giả rốt cục đem kiềm chế trong tim thật lâu phẫn nộ triệt để bộc phát, sáu người vì một tổ, như tên điên đồng dạng hướng về ở đây võ thánh đánh giết tới. Người khác đều đánh lên đến, Tô Cảnh Tu cùng cái khác võ thánh chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Cuối cùng, đám người này đánh nhau, trong lúc nhất thời liền thấy linh lực bay loạn, kiếm khí, tám càng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.